Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, cô hoạch điều. Nhưng những cái này côn trùng, đối với dùng côn trùng có hại làm thức ăn cô hoạch điều đại nhân tới nói, thế nhưng là khó được mỹ vị. Nurikabe tiếp tục nói, Lâm Phong điện hạ mãi cứ thành gen vẻ đẹp, mấy đầu cùng võ hồn dung hợp côn trùng người. Lâm Phong điện hạ sẽ thưởng cho cô hoạch điều đại nhân đi. Nghe Nurikabe có chút năn nỉ ngữ khí, lại tăng thêm bên ngoài thế cục đã lâm vào cực độ nguy cơ, Lâm Phong không có tâm tư lại trêu chọc những cái này thiện lương yêu quái. Gật đầu nói, có thể. Nurikabe vui mừng quá đỗi, cười đến trên mặt cục gạch cũng nứt ra, quá tốt. Lâm Phong điện hạ, cô hoạch điều đại nhân là cửu tinh hồn vương cường giả, tại thẻ bài hệ thống bên trong cấp bậc đạt đến senior, bởi vì là nàng chủ động thỉnh cầu Lâm Phong điện hạ trước tới tham chiến, do đó Lâm Phong điện hạ thì không cần sử dụng này loại năng lượng kỳ dị, lại từ yêu quái giới triệu hoán nàng. Nurikabe đối, đúng, hệ thống cũng không biết. Lâm Phong suy đoán Nurikabe nói tới năng lượng kỳ dị hẳn là hoán đổi vật phẩm cần thiết khốc huyễn trị. Nurikabe từ Lâm Phong trong não vực biến mất. Mấy cái vài hô hấp sau, Nurikabe cùng một bộ hoa bào cô hoạch điều xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Tại hạ Kim Loan Hạc Vũ cô hoạch điều, tham kiến Lâm Phong điện hạ. Cô hoạch điều tiếng nói dị thường thanh lãnh, nguyện là Lâm Phong điện hạ mà chiến. Nàng bộ dáng đã không còn là đầu chim thân người yêu quái, mà là một vị mặt như lãnh xương mỹ mạo nữ tử. Thật dài búi tóc màu trắng thả xuống vai mà xuống, bạch sắc lưu lại tiên quần dài trên, dùng kim sắc sợi tơ vẽ ra ra mảng lớn phượng vũ đường vân. Cô hoạch điểu vẽ lấy hoa điền trang, giữa lông mày điểm một cái hồng điểm, nhìn lên tới càng là ung dung hoa quý. Nhưng cô hoạch điểu giữa lông mày mang theo lướt qua một cái nhàn nhạt ngạo mạn cùng yêu sầu. Trái lại Nurikabe, một thân phá cục gạch, đi cái đường đều hướng xuống mất toái thạch phiến, mảng lớn ướt nhẹp rêu xanh, trùm lên nó trên thân, hòn đá may trung gian, đều có thảo quật cường hướng phía ngoài bốc lên, thạch bích cái này xấu bộ dáng, còn cười tâu toét nát cục gạch, ở một bên cười ngây ngô. Lâm Phong gật gật đầu, nhàn nhạt nói, tốt, ngươi cho ta làm việc, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, những cái kia theo trùng một dạng quái vật, toàn bộ thuộc về ngươi. Thành gen vẻ đẹp sự tình, Lâm Phong ngược lại là thường xuyên làm. Cô hoạch điểu đôi mắt đẹp ở giữa lóe lên lướt qua một cái cảm kích thần sắc, nắm lấy bản thân hồng sắc cây dù, cánh chim đủ hòa, hướng Lâm Phong làm một cái ôm quyền động tác. Cô hoạch điểu cũng không có tay, chỉ có một đôi cánh chim. Lâm Phong sẽ không buộc nàng thật đi ôm quyền lễ. Về phần này đem hồng sắc cây dù, Lâm Phong phía trước đời lúc chơi qua âm dương sư, có thể đoán đến ra tới. Hồng dù bên trong có dấu vô cùng sắc bén dù kiếm. Lâm Phong suy nghĩ, từ trong óc thoát ra, trực diện bởi vì hàn tùy, liền phải đối, đúng, tất cả mọi người lạnh lùng hạ sát thủ quỷ quỷ. Quỷ quỷ màu da cam lỗ sâu đục, chăm chú nhìn Lâm Phong, đầu kia mang theo kịch độc bọ cạp đuôi, đã từ dưới đất lướt qua đến, chuẩn bị đem Lâm Phong đâm xuyên. Tôn Thanh Châu nằm trên mặt đất trên, bưng bít lấy gặp trọng kích ngực, trong lòng vạn giống như hối hận. Lúc đầu kêu tiểu học đệ ra tới ăn bữa cơm náo nhiệt là một chuyện tốt, không nghĩ tới muốn đem tiểu học đệ tống táng tiến vào. Tiểu học đệ chấm ngoặc kép, Hoa Chỉ Nhu thanh âm đang phát run, thế nhưng là nhìn qua trên đất hướng Lâm Phong di động bọ cặp đuôi, nàng nhưng cái gì cũng làm không được. Mà Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ những người khác cũng chỉ có thể nhìn qua. Mới vừa cái kia manh manh tiểu học đệ bị bọ cạp đuôi sâu xuyên theo sau, chờ đợi bọn họ cũng là một trận tử vong. Thất tinh hồn vương uy thế đem Lãnh Linh Nhi cũng mau ép đến quỳ xuống, nhưng Lãnh Linh Nhi vẫn tại liều mạng chống cự lại. Quỷ quỳ tờ kia mọc ra hắc sắc răng nanh miệng khinh thường mà cười cười, cảm giác đến dạng này hành vi thật rất ngu xuẩn. Đương bọ cạp đuôi sắp hướng Lâm Phong thọc đi qua thời điểm, Lâm Phong trên mặt lộ ra càng thêm khinh thường tiếu dung. Ta còn coi là thất tinh hồn vương rất mạnh, người cũng không gì hơn cái này. Thậm chí, người đang cho thất tinh hồn vương mất thể diện. Mới vừa đạo thứ nhất bọ cạp đuôi châm, có phải hay không người ném đi? Hồn vương đối phó đại hồn sư, còn muốn làm đánh lén. Người quả nhiên chỉ xứng sinh tồn ở rãnh nước bẩn trong. Lâm Phong lạnh nhạt thanh âm, truyền đến Thiên Thủy học viện đám người lỗ tai trong. Mọi người sửng sốt chốc lát, không nghĩ tới Lâm Phong lại như vậy kiên cường. Tại loại này sắp giữ không được tính mạng thời khắc, y nguyên nói năng hận trở về. Thua người không thua trận. Ta Thiên Thủy học viện nội viện đều là không sợ chết hảo hán. Tôn Thanh Châu nằm trên mặt đất trên, kiêu ngạo mà nói, trong lòng lại dâng lên vẻ bi thương. Người muốn chọc giận ta. Quỷ quỷ hỏi ngược lại. Bọ cạp đuôi tại Lâm Phong bắp chân bên trên đong đưa mấy lần, cuối cùng không có lập tức đâm xuống dưới. Lâm Phong biết rõ mình đã thành công. Côn trùng đối mặt tới tay con mồi sẽ ra tay hành hạ. Nhìn thức ăn vùng vẫy bộ dáng, chơi chán lại ăn mất. Quỷ quỷ thực lực ngập trời, lại bị một cái ngũ tinh đại hồn sư tu vi cơ hồ toàn trường rất nhỏ yếu tử hận hai câu, làm sao có thể nhịn? Huống chi nó cùng bản thân băng bọ cạp võ hồn dung hợp, tính cách trên đã sớm bị độc trùng đồng hóa, biến thái giống như bạo ngược. Lâm Phong vũ nhục hắn, trong lòng của hắn phẫn hận khó nhịn, tự nhiên phải xuất thủ hành hạ Lâm Phong. Ta không muốn chọc giận ngươi. Ngươi sống không sinh khí, cùng ta có liên can gì? Ngươi còn không đáng đến để cho ta dùng cái gì phép khích tướng. Lâm Phong bình chân như vậy nói. Ngươi trong mắt ta chỉ là một cái, một cước liền có thể nghiền chết tiểu côn trùng. Dù là ngươi là hồn vương cường giả, ta Lâm Phong vẫn như cũ xem ngươi như run rế. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Quỷ quỷ một cỗ không rõ nghiệp hòa cọ sát đến thoáng cái thoan khởi đến. Thân làm một cái côn trùng, hắn phiền nhất bị người khác trở thành run rế, bởi vì hắn đang cùng bản thân võ hồn dung hợp trước đó nhỏ yếu đến liền giống một con run rế, sinh hoạt tại đống rác cùng rãnh nước bẩn trong. Lâm Phong nói lại đem hắn chỗ đau mở ra. Quỷ quỷ bọ cạp đuôi vù đến một tiếng, đem Lâm Phong ngăn cản. Màu xanh sẫm nọc độc văng đến hộ thể cương khí trên, phát ra xì xì tiếng hủ thực. Cương khí lại hóa thành từng đạo bạch thuốc phiêu tán tiến vào dạ không trong. Ta muốn làm chết ngươi. Nói ta là run rế, ta liền nhượng ngươi nhìn xem run rế là như thế nào hành hạ ngươi. Độc hạt chui vào thân thể ngươi trong ăn thịt mùi vị khẳng định không sai. Muốn hay không nếm nếm? Quỷ quỷ điên cuồng mà hỏi. Lâm Phong cánh tay bị bọ cạp đuôi buộc chết, cổ tay lại còn có thể động. Lâm Phong xoay tay phải lại, không gian giới chỉ lóe lên ánh bạc. Khối kia dẫn dụ quỷ quỷ giết bọn hắn toàn bộ thiên niên băng tùy lại xuất hiện ở Lâm Phong trên tay. Băng tùy, quỷ quỷ màu vàng sáng trong ánh mắt phản chiếu lấy băng tùy cái bóng, đói khát hô nói. Cái gì niên đại, thiên niên băng tủy thôi. Trong mắt ta, không đáng một xu. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tiểu học đệ, người nhanh thu hồi tới. Lãnh Linh Nhi lo lắng nói. Thiên niên băng tủy, quỷ quỷ ánh mắt, càng thêm cuồng nhiệt. Người thổi cái gì ra châu? Còn không đáng một xu. Cái này thế nhưng là vô thượng trí bảo a. Ta nói nó không đáng một xu. Nó liền không đáng một xu. Lâm Phong ngạo nghễ nói, có lẽ, thiên niên băng tủy, tại ngươi trong mắt vô cùng chân quý, nhưng ta có thể chứng minh cho ngươi nhìn. Nói xong, Lâm Phong đem khối này, quỷ quỷ vô cùng khát vọng thiên niên băng tủy, nhét vào Lãnh Linh Nhi trong miệng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,